Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 395. Uchiha Itachi lần đầu chiến đấu, Kagezu, không để ý Fugaku thờ ơ, trực tiếp đem Uchiha Itachi, ôm vào trong ngực, sau đó nhàn nhàn nói, không sai, không sai. Không hổ là ta Uchiha Kagesu tôn tử, tuy là, chỉ là mới sinh ra, thế nhưng, như thế một hồi, cũng đã chiến thắng, Senju nhất tộc, Hyuga nhất tộc, đã ở liên tục bại lui. Tốt, tốt, Uzumaki nhất tộc, cho dù đối với Uchiha nhất tộc, có không sai tác dụng, thế nhưng ra ra ta trong huyết mạch. Căn bản cũng không cần Uzumaki nhất tộc, đem Hyuga nhất tộc, giết chết sau đó, tại làm sạch Uzumaki nhất tộc. Tốt, tốt, Kagezu, lúc này hưng phấn nói, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn lúc này cái kia hoa hoa khóc lớn Uchiha Itachi. Cái này phút chốc, Uchiha Fugaku, nhìn Kagezu, sau đó xem cùng với chính mình hài tử. Không biết nên nói cái gì đó. Thế nhưng, cũng nghe không hiểu Kagesu đang nói cái gì. Lúc này, Uchiha Sono, cũng là lạnh nhạt lắc đầu. Fugaku, không khỏi nhìn về phía Uchiha Sono. Không khỏi hỏi, Tông Dã Gia Gia, đứa bé này, tên gì, còn xin ngươi đặt tên cho hắn đi. Cái này phút chốc, Kagesu mắt sáng lên. Nhìn thời khắc này Uchiha Fugaku, lạnh nhạt nói rằng, đứa bé này, tên là Uchiha Itachi, nhàn nhạt một câu nói, lại để lộ ra vô cùng uy nghiêm và bá đạo. Lúc này, Fugaku, ở nơi này giọng nói dưới, có chút run, Kagezu, mặc kệ những thứ này, sau đó tiếp tục đưa mắt nhìn về phía Uchiha Itachi. Lúc này, Kageyu như trước cảm giác nói, Itachi đã đết trong thân thể Senju nhất tộc, Hyuga nhất tộc, hai tộc tế bào tất cả đều tẩy rửa cùng thôn phệ sạch sẽ. Đang ở hướng về Uzumaki nhất tộc tế bào hạ thủ. Cái này phút chốc, Kageyu nhìn Itachi, nhàn nhàn nói, không sai, không sai, lúc này, Uchiha Itachi. Toàn thân cao thấp lộ vẻ một mảnh đỏ bừng. Uchiha nhất tộc huyết mạch, cũng liền là Kagesu huyết mạch, vô cùng tinh thuần. Hơn nữa ở tinh tường Senju nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc tế bào thời điểm. Càng là đạt được hai tộc một ít đặc điểm. Cái này phút chốc, Kagesu nhìn Uchiha Itachi, lần nữa hoa hoa khóc lớn lên. Chỉ thấy, Uchiha Itachi trên thân thể. Xuất hiện từng giọt huyết châu nhan sắc, rất là quỷ dị, có khi là hồng sắc, có khi là hắc tử sắc, có khi là hắc bạch sắc. Cái này phút chốc, Uchiha Sono, không khỏi sửng sốt, nói rằng, vậy làm sao? Uchiha Fugaku, cũng là, không khỏi nói rằng, bác sĩ, Kagezu, chừng Uchiha Fugaku liếc mắt. Quát lên, nhẫn giới chữa bệnh nhẫn thuật, đều là ta khai sáng, ta sẽ không biết tôn nhi ta thân thể. Hiện tại, Itachi, là ở, tiến hành cuộc đời hắn trong, lần đầu tiên chiến đấu, một trận chiến này thắng lợi, Itachi đường sau này, sẽ gặp tạm biệt, cường giả đỉnh cao, dễ như trở bàn tay. Kagezu, nhàn nhạt nói. Để thời khắc này Fugaku cùng Tông Dã sửng sốt, tuy là, không biết đây là bởi vì là cái gì, thế nhưng, theo Itachi trong thân thể, chảy ra huyết dịch càng nhiều, Itachi mình cũng chậm rãi chậm lại tiếng khóc, thẳng đến, vốn là thân thể gầy yếu, lúc này liền càng thêm gầy yếu thời điểm, Uchiha Itachi, một tiếng to lớn tiếng khóc, mang theo ra khỏi. Một đoàn màu đỏ thẫm dòng máu, cái này phút chốc, cái này màu đỏ thẫm dòng máu, từ Itachi thân thể gầy yếu trong, phun ra sau đó, Kagezu nhàn nhàn nói, thành công. Nói xong, ánh mắt nghiêm túc, trong tay xuất hiện một đạo ánh sáng màu xanh. Cái này quang mang còn không có trong phòng ngọn đèn cường đại, thế nhưng lại sở hữu giả một cỗ khí tức thần thánh. Tạo hóa thần lôi trong thân thể chỉ còn lại có nhất tinh thuần huyết mạch, thế nhưng cũng bởi vì chiến đấu, Uchiha Itachi lúc này đã loại bỏ trong thân thể 1/3 dòng máu. Nhất tinh thuần đồ đạc đã được đến, phía dưới kia chính là trị liệu. Cái này phút chốc, ánh sáng màu xanh tiến nhập Uchiha Itachi trong thân thể. Nhất thời, một cỗ ánh sáng màu xanh đem Itachi bọc lại, sau đó liền thấy lúc đầu gầy yếu Uchiha Itachi chậm rãi giống như trương khai giống nhau, sau đó hóa thành một cái giống như là một tháng lớn nhỏ đứa trẻ sơ sinh vậy, mập phì, trắng ngoãn, rất là khả ái. Lúc này hài nhi sáng ngời đại con mắt nhìn Kagesu, sau đó cười ha ha, chậm rãi tiến nhập mơ mộng. Lúc này Kagesu nhìn Uchiha Itachi gật đầu nói rằng, không uổng phí ta một phen võ thuật thiên tài, con cháu của ta nhất định là thiên tài, tài trí hơn người thiên tài. Kagezu lúc này trong tay trong chậm rãi xuất hiện một tia chakra. Cái này chakra rất là nhỏ bé, thế nhưng cũng là tinh thuần không gì sánh được. Cái này chakra mình bị Kagezu hướng về Uchiha Itachi đan điền một điểm, sau đó ở ngực lần nữa một điểm, mi tâm lần nữa một điểm, cuối cùng Kagezu ở Itachi trên ngực cũng là một điểm. Như vậy làm xong, Kagezu cắn bể ngón tay, sau đó hướng về Itachi thân thể nhấn một cái. Nhất thời Itachi trên thân thể xuất hiện ký hiệu, phù văn này hóa thành một cái thuật thức. Cái này phút chốc, Kagezu nhìn thuật thức chậm rãi ít đi, sau đó tiêu thất, mới chỉ có nói rằng đây là ba đạo cứu mạng chakra, phân biệt đối ứng chakra linh hồn, thể thuật, trái tim trong thì là một cỗ sinh mệnh. Có cái này tồn tại, cho dù chết người cũng biết ở nơi này sinh mệnh dưới trở thành hoạt tử nhân, thẳng đến được ta cứu sống, nhàn nhạt nói, lại tràn đầy đối với tôn nhi quan tâm. Cái này phút chốc, Kagezu chậm rãi đem Uchiha Itachi giao cho Uchiha Fugaku, sau đó thuận tay tìm tòi. Trong hư không xuất hiện một cái hạng liên. Uchiha Sono chứng kiến sợi dây chuyền này, không khỏi nói rằng, Kagezu, ngươi đem điều này đồ đạc giao cho Itachi, có phải hay không có chút không an toàn a? 8 thước câu ngọc có thể khi ta trở trai hạng liên là phúc phần của nó, còn như người khác dám động, ta ngược lại muốn nhìn ai dám. Kagezu đem hạng liên cho Itachi mang theo. Cái này phút chốc, Uchiha Fugaku khiếp sợ nhìn Kagezu, bởi vì vừa rồi những cái này đã để Fugaku chấn kinh rồi. Thuận tay xuất ra một cái thần khí đưa cho mới vừa sinh ra hài nhi, cũng chỉ có Kagezu mới có thể như vậy thổ hào a. Kagezu nhìn Itachi, sau đó có nhìn một chút Fugaku, nói rằng, hiện tại Itachi cần nghỉ ngơi, ngươi đi xuống đi, thật tốt chiếu cố hắn. Nhàn nhạt một câu nói, để thời khắc này Uchiha Fugaku gật đầu, sau đó chậm rãi lui xuống. Cái này phút chốc, Uchiha Sono đây là nói rằng, Kagezu, hiện tại cháu trai của ngươi đã sinh ra, thế nhưng cái này sinh ra nhưng là sẽ đưa tới một đám người quan tâm, dù sao Fugaku là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, ở chính xác Konoha thôn trong coi như là nhân vật hết sức quan trọng. Bây giờ Fugaku có hậu đại, khó tránh khỏi gặp phải một ít tiểu nhân nhìn trộm. Kagezu khinh thường cười, nhìn như bình thường trong thân thể, chậm rãi dâng lên bá khí, sau đó quát lên, ta xem ai dám, nhàn nhạt một câu nói, để bốn phía xuất hiện một tia ba động, ngoài phòng, cuốn lên cuồng phong, mỗi tiếng nói cử động, khuấy động toàn bộ thiên địa. Đây là, như thế nào bá khí? Kagezu, chính là đế vương giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.